Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1170, thiên võng. Oanh, một chỉ điểm ra, Vương Húc ngón tay chỉ tại, phảng phất sao chổi quỹ tích đồng dạng cột sáng bên trên. Song phương lớn nhỏ căn bản kém xa, Titan chiến hạm chủ pháo khẩu. Đủ để tắc hạ một quả tinh cầu, bắn ra tới chùm sáng màu xanh lam, đủ để vỡ vụn một tòa mô hình nhỏ tinh hệ. Ngón tay người mới có bao nhiêu thô, chênh lệch đâu chỉ ước vạn lần. Chỉ có như ấy, Vương Húc y nguyên dùng một ngón tay, ngạnh sinh sinh đánh tan Titan chiến hạm chủ pháo xạ kích. Đương nhiên, cưỡng ép ngăn lại một kích này hắn cũng không chịu nổi. Tại sóng xung kích thôi thúc dưới hướng về sau trọn vẹn bay ngược trăm vạn dặm. Bởi vì cấp tốc triệt thoái phía sau hình thành chân không lĩnh vực. Tựa như một đạo ngân hà treo ở vũ trụ ở giữa. Nhìn qua lộng lẫy chói mắt. Thất giai sơ kỳ. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Hắn chi cho nên sẽ lựa chọn cứng đối cứng. Cũng có xưng một xưng Titan chiến hạm cân lượng ý tứ. Tại hắn cảm giác, Titan chiến hạm chủ pháo bộc phát uy lực, đủ để so sánh thất giai sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù so sánh tu chân giả phương thức chiến đấu, chủ pháo xạ kích đơn giản thô bạo, có thể lật đóng phạm vi tuyệt đối là không thể nói. Chỉ có trình độ này sao? Vẫn là có càng đại công hơn suất chưa khởi động. Lại hoặc là Titan chiến giáp chỉ là cái xưng hô. Mỗi một tàu chiến hạm thuộc tính đều không giống nhau, giống như tu sĩ có mạnh có yếu. Ta gặp phải chiếc chiến hạm này, tại Titan chiến hạm danh sách bên trong chỉ là yếu nhược. Vương Húc thu tay lại chỉ, ngàn vạn ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu như tất cả Titan chiến hạm đều cùng trước mắt chiếc này đồng dạng, dù là máy móc văn minh có hơn ngàn chiếc chiến hạm như vậy, cũng không phải nhân tộc hơn 300 vị đại thừa kỳ tu sĩ đối thủ. Bởi vì ngang cấp tu sĩ ở giữa, tương hỗ thực lực ngày đêm khác biệt, mạnh đánh 10 cũng không có vấn đề gì. Tỉ như hớn dạng này hợp thể kỳ tu sĩ, liền không thể đơn thuần lấy hợp thể kỳ đối đãi. Không biết, máy móc văn minh nội bộ là thế nào phân chia? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất tù binh một chiếc Titan chiến hạm mang về, sứ giả đại nhân thực lực thật mạnh, thế mà có thể đối cứng Titan chiến hạm chủ pháo xạ kích. Đúng vậy a, nhìn không cần tốn nhiều sức. Kỳ quái, sứ giả đại nhân trên người năng lượng ba động, rõ ràng không có đạt tới thất giai, chỉ có lục giai viên mãn, hắn sao có thể đối cứng thất giai chiến hạm? Vương Húc cùng Titan chiến hạm thăm dò tính đỏ sức, tự nhiên đưa tới thiên không chi thành chú ý. Một đám tự mang lương khô năm lông, nhìn trợn mắt hốc mồm, các loại chấn kinh, bộ kia chưa thấy qua thị trường dáng vẻ, cực kỳ giống mới vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Vương Húc đối với cái này phảng phất chưa tỉnh, ổn định thân hình về sau, đưa tay hướng sau lưng một chảo. Đại thần thông, chóc tinh nã nguyệt, thiên thạch mang lên, một viên chừng mặt trăng lớn nhỏ thiên thạch, bị Vương Húc một thanh bắt được, bắn bi đồng dạng, đánh về phía phương xa Titan chiến hạm. Titan chiến hạm chủ pháo lần nữa bổ sung năng lượng, trước sau chân công phu, một đạo quang trụ phá không mà đến, đánh vào thiên thạch trung tâm, thiên thạch nháy mắt, vỡ vụn. Nở rộ lên so mặt trời còn chói mắt hơn cường quang. Vương Húc thân ảnh tại cường quang dâng lên một khắc này biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã đến Titan trên chiến hạm không? Chính một thanh hướng phía dưới cầm nã mà tới. Titan chiến hạm cực kỳ đủ lớn, khổng lồ thể tích vì nó cung cấp siêu cường phòng hộ tính năng cùng vô cùng cường đại hỏa lực. Nhưng là so sánh nhân loại loại này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, Titan chiến hạm liền lớn có chút ngu xuẩn. Vương Húc đứng ngạo nghễ hư không, cùng phía dưới Titan chiến hạm so sánh, hắn chính là địa cầu trước mặt một viên đậu nành. Song phương thể tích căn bản không thể so sánh. Chỉ có như gậy một viên tiểu hoàng đậu, lại bằng một kích chi lực, dung chuyển titan chiến hạm. Trong lúc nhất thời, phảng phất có bàn tay vô hình chộp vào trên chiến hạm. Mặc cho titan chiến hạm giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh ra khỏi chóc tinh nã nguyệt thần thông trói buộc. Thậm chí tự liền chiến hạm ngoại trang giáp, đều bởi vì lực lượng vô hình phát sinh vặn vẹo, bị người sinh sinh cầm ra năm đạo dấu tay. Ong ong ong, phát giác được tình huống không ổn, titan chiến hạm bắt đầu run rẩy dữ dội. Một giây sau, chiến hạm toàn bộ biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại năng lượng từ trường. Không gian nhảy vọt, Vương Húc tại năng lượng từ trường bên trên, cảm giác đến quen thuộc không gian ba động. Hắn cũng không nghĩ tới, titan chiến hạm trúng chóc tinh nã nguyệt thần thông, thế mà còn có thể dựa vào phi thuyền tự mang nhảy vọt năng lực tiến hành đào thoát. Siêu, quang mang lóe lên, biến mất titan chiến hạm, xuất hiện ở 1 tỷ dặm bên ngoài. Chủ pháo họng pháo lần nữa bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, titan chiến hạm liền giống bị chọc giận tổ ong vò vẽ đồng dạng. Vô số cùng loại chiến cơ đồng dạng đồ vật từ titan chiến hạm bên trong thoát ly mà ra, đen nghịt hướng về Vương Húc vọt tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Vương Húc hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, quỷ vực, đối mặt phô thiên cái địa mà đến tạp binh. Vương Húc trực tiếp mở ra mình quỷ vực. Quỷ vực là bản mệnh linh dị lĩnh vực loại bí thuật. Có chút cùng loại thần linh thần quốc giáng lâm. Tại lĩnh vực không có bị đánh vỡ hoặc là áp chế trước đó, hắn chính là lĩnh vực bên trong thần minh. Bao trùm vạn dặm màu đen quỷ vực, lấy Vương Húc vì chấm tròn tràn ngập ra. Titan chiến hạm thả ra chiến cơ, chỉ cần xông vào quỷ vực nội bộ, tựa như con ruồi không đầu đồng dạng, phát sinh hỗn loạn tự giết lẫn nhau. Chùm laser giống như hạt mưa, tiếng nổ không dứt bên tai. Chỉ là mấy hơi thở, quỷ vực liền nuốt sống đến 100 vạn mà tính chiến cơ. Loại này tạp binh thế công, đối với hắn cấp độ này người mà nói liền giống như đùa. Răng rác, Vương Húc tiện tay bắt lấy một khung chiến cơ, đẩy ra xem xét. Bên trong căn bản không có người điều khiển, thuần túy chính là chấp hành thiết lập nhiệm vụ pháo hôi sản phẩm. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, loại này máy bay nhỏ có tính không máy móc sinh mệnh. Muốn biết tại quỷ vực chặt đứt nội bộ cùng ngoại bộ liên hệ về sau, bọn chúng liền tựa như hỗn loạn, không giống như là có ý thức tự chủ dáng vẻ. Ngược lại là kia chiếc titan chiến hạm, nhìn qua hư hư thực thực có năng lực suy tính, chẳng những hiểu được su cát tị hung, sẽ còn căn cứ tình huống tự chủ chế định chiến thuật. Vương Húc mở ra quỷ vực, thôn phệ hết 100 vạn đỡ máy bay nhỏ về sau, titan chiến hạm liền không tại điều động máy bay tiến đến. Ngược lại để chiến cơ quay chung quanh chiến hạm làm ra hộ tống cử động. Rõ ràng đang điều chỉnh chiến lược. T-30 titan chiến hạm kêu gọi thiên võng, bên ta tiểu đội ngay tại chấp hành truy kích nhiệm vụ. Phát hiện không rõ sinh vật đến đây ngăn cản, uy hiếp chỉ số 7.5, thỉnh cầu số liệu lớn phân tích, ngắn ngủi sau khi giao thủ. T-30 titan chiến hạm cũng phát hiện Vương Húc cũng không dễ trêu, lại tăng thêm một đồng bạn khác bị thiên không chi thành kiềm chế. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, Vương Húc cũng bớt thì giờ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện còn lại kia chiếc titan chiến hạm đang cùng thiên không chi thành đánh khó phân thắng bại. Thiên không chi thành làm tinh linh tộc trung cực gia viên, bản thân cũng có thể so với titan chiến hạm năng lực tác chiến. Một đối một phía dưới, đem một cái khác chiếc titan chiến hạm cũng chế trụ. Lấy Vương Húc ánh mắt đến xem, thiên không chi thành hẳn là tính thất giai sơ kỳ luyện kim tạo vật, cùng phổ thông loại hình titan chiến hạm chiến lực tương đương. Bất quá, sinh tồn ở thiên không chi thành tinh linh tộc, có thể vì thiên không chi thành cung cấp ngoài định mức gia trì. Bản thân lực lượng ngang nhau hai loại chiến tranh lợi khí, biến thành thiên không chi thành hơi chiếm ưu thế cục diện. Thiên võng ngay tại thu thập số liệu, thiên võng ngay tại tính toán tỷ số thắng. Tỷ số thắng không đủ 25%, đề nghị điều động chung quanh viện quân chi viện. Cảnh cáo, người chung quanh không có nhưng chi viện viện quân, đề nghị rút lui. Cảnh cáo, trải qua số liệu lớn phân tích, người rút lui tỷ lệ không đủ 43%. Ngay tại ưu hóa rút lui kế hoạch, cảnh cáo, không gian nhảy vọt kỹ thuật chưa làm lạnh hoàn tất. Thời gian cooldown 28:24 giây, mời đang làm lạnh kết thúc đi sau động nhảy vọt rời đi khu giao chiến. Cảnh cáo, không biết lập trường ngay tại gia cố không gian bích lũy. Nhảy vọt kế hoạch không cách nào khởi động, mời lái rời khu phong tỏa vực. Cảnh cáo, địch nhân của ngươi quá cường đại, ngươi chạy trốn tỷ lệ ngay tại tiếp tục hạ xuống. 4338 34 27 22 17, cảnh cáo. Người rút lui tỷ lệ không đủ 20%, khó mà tiến hành hai lần sửa đổi. Thiên võng chúc người may mắn. Một bước ước vạn dặm, Vương Húc mở ra quỷ vực, hướng về Titan chiến hạm đi đến. Titan chiến hạm không gian nhảy vọt kỹ thuật, tựa như không thể vô hạn sử dụng, chỉ có thể một bên lợi dụng chủ pháo xạ kích, một bên không ngừng lui hướng sâu trong hư không. Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, chủ pháo hắn có thể chọi cứng xuống tới, không gian nhảy vọt kỹ thuật không cách nào sử dụng. Với hắn mà nói, trước mắt chiếc này Titan chiến hạm chính là một con sắt xác rùa đen, cực kỳ đủ lớn, phòng ngự cũng đủ mạnh, thế nhưng là đối hắn uy hiếp trình độ còn không bằng phổ thông đại thừa tu sĩ. Dù sao, tu sĩ am hiểu đơn độc tác chiến, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng tu sĩ so sánh, Titan chiến hạm thủ đoạn vẫn là quá đơn nhất, máy móc văn minh, nhìn qua thiên hướng về tập đoàn quân tác chiến. Nếu như vậy, Titan chiến hạm đến cái mấy trăm chiếc, cùng nhân tộc đại thừa tu sĩ xung đột chính diện, chủ pháo tầng tầng điệp ra phía dưới, nhân loại sợ rằng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Một đối một lời nói, vì ứng đối cỡ lớn chiến tranh mà thành Titan chiến hạm, tuyệt đối chơi không lại cùng giai tu chân giả. Dù là chính là một vị phổ thông đại thừa tu sĩ tại cái này, cũng có trấn áp chiếc này Titan chiến hạm thực lực. Khó trách vì trấn áp năm đó còn ở vào thời kỳ toàn thịnh, có hơn 10 vị thất giai cao thủ tinh linh tộc, máy móc văn minh liền giết gà dùng đao mổ trâu đồng dạng. Một hơi điều tập 300 chiếc Titan chiến hạm, có lẽ bởi vì tự thân phát triển nhân tố, khiến cho máy móc văn minh mạnh hơn đại quy mô tác chiến. Bỏ bê quy mô nhỏ tao ngộ chiến, cùng nhân loại tình huống hoàn toàn tương phản, nhân loại xây dựng tu chân văn minh. Mặc dù cũng có quân đoàn cấp quân viễn chinh, nhưng nội bộ hình thức y nguyên chú trọng người chủ nghĩa anh hùng. Một cái cường đại quân đoàn trưởng đủ để cho quân đoàn thực lực gấp bội. So sánh, máy móc văn minh tựa như hoàn toàn tương phản. Bọn chúng một cái là trùng, tập hợp một chỗ mới là rồng. Khi khó mà tính toán khổng lồ nhóm chiến hạm cùng nhau tại trong vũ trụ khai hỏa lúc, không có bất luận cái gì tồn tại có thể ngăn cản bọn chúng. Máy móc văn minh nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới cùng đồ mạt lộ niệm lực văn minh sẽ hảo vận tiếp xúc đến tu chân văn minh a. Lần này nếu như không có ta xuất hiện, 5 chiếc Titan chiến hạm cùng nhau tiến lên, dù là Erika Nã Vương vận dụng trí bảo vượt lên trước phá hủy 3 chiếc chiến hạm, còn lại 2 chiếc cũng không phải tinh linh tộc có thể chống lại. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, nói nhỏ, bất kể nói thế nào, ngươi là của ta. Một mặt lợi dụng quỷ vực áp chế tạp binh, Vương Húc một mặt xuất thủ lần nữa. Lần này, vừa sử dụng qua không gian nhảy lên trời Titan chiến hạm, không có chống cự chỗ trống, chỉ có thể chống lên phòng hộ thuẫn ngạnh kháng. Mười mấy phút về sau, T-30 Titan chiến hạm chủ thuẫn bị phá. Bàn tay vô hình lần nữa chộp vào trên chiến hạm. Ầm ầm, chiến hạm kịch liệt lay động. Vũ khí chính, vũ khí phụ điên cuồng khai hỏa. Tiến hành vô vị cuối cùng giãy giụa. Vương Húc dạo bước tinh không, tay phải chậm rãi hợp nắm. Theo động tác của hắn, Titan chiến hạm phát ra két kít rên thống khổ. Không bị khống chế đồng dạng bị bắt. Siêu, một đạo lam quang đánh tới. Thẳng đến Vương Húc mà đi. Vương Húc bỗng nhiên dừng bước. Tay phải hướng về phía trước hơi bắt đồng thời. Có chút mở ra tay trái của mình. Oanh, đại thần thông. Trong lòng bàn tay vũ trụ, Vương Húc tay trái trước, xoay tròn lấy một mảnh lộng lẫy tinh hà. Nếu như nghiêm túc nhìn liền sẽ phát hiện, kia là một tòa vũ trụ nhỏ ảnh thu nhỏ. Nháy mắt, lam quang đánh trên tay Vương Húc, liền bị vũ trụ nhỏ hấp thu đi vào. Vũ trụ nhỏ cũng là vũ trụ, tác dụng quá lớn không có. Thu nạp một chiếc thất giai chiến hạm chủ pháo công kích vẫn là có thể. Chiếc chiến hạm này công kích, giống như so với bị ta trấn áp kia chiếc mạnh một chút. Xem ra đồng dạng Titan chiến hạm thuộc tính cũng không giống nhau a. Vương Húc nghĩ như vậy, mắt nhìn thời khắc khẩn cấp, sử dụng chủ pháo chi viện một cái khác tàu chiến hạm. Kia tàu chiến hạm tình huống cũng không tốt, tại cùng thiên không chi thành trong giao chiến, đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lần này mạo hiểm chi viện, mặc dù cản trở Vương Húc tiến một bước trấn áp, nhưng cũng dẫn tới thiên không chi thành phản kích. Trong lúc nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương. Đừng nóng vội, một hồi sẽ đến lượt ngươi. Vương Húc nói nhỏ một tiếng, bắt đầu xuất thủ trấn áp T-30 Titan chiến hạm. Muốn đem hắn thu làm tù binh. Siêu, phát giác được Vương Húc ý đồ. Một cái khác tàu chiến hạm không có lần nữa công kích, mà là quả quyết mở ra không gian nhảy vọt, đem T-30 chiến hạm xem như con rơi. Một nháy mắt, một cái khác tàu chiến hạm liền biến mất vô tung vô ảnh. Dựa theo Titan chiến hạm nhảy vọt năng lực, nó chỉ sợ đã thoát ly chiến trường, xuất hiện ở thập quang năm bên ngoài. Tính ngươi chạy nhanh. Vương Húc còn muốn trấn áp T-30 chiến hạm. Lại đi đem kia tàu chiến hạm trấn áp. Xem ra hôm nay là không có hy vọng. Tốt, a, cũng nên thấy tốt thì lấy. Có thể tại cùng máy móc văn minh va chạm đêm trước. Tù binh một chiếc Titan chiến hạm. Dạng này thu hoạch phi thường khó được. Làm người vẫn là không cần lòng tham tốt. Trấn, Vương Húc trở tay bắt tinh. Lật tay cầm nguyệt, đối T-30 chiến hạm trấn áp mà tới. Nhìn một cái, rõ ràng Vương Húc tay chỉ có bình thường lớn nhỏ. Chụp vào T-30 chiến hạm về sau, cái tay này lại trở nên vô cùng to lớn. Rất nhẹ nhàng liền đem T-30 chiến hạm đuổi bắt đến trên tay. Là Vương Húc tay biến lớn sao? Không phải, là T-30 chiến hạm nhỏ đi. Đây là một loại cùng loại trưởng trung Phật quốc bí thuật. Vũ trụ nhỏ đặc thù lợi dụng phương thức. Giờ này khắc này, Vương Húc tay không chỉ là tay, cũng là một mảnh khác thiên địa. T-30 rơi trên tay hắn, chính là rơi vào một mảnh khác thiên địa bên trong. Mà càng kỳ diệu hơn chính là, bị một cái khác thiên địa trấn áp người, sẽ không ở cảm nhận được thời gian khái niệm. Xong rồi. Vương Húc mở ra tay phải, nhìn xem phía trên cùng mô hình đồng dạng, trên thực tế so địa cầu còn lớn Titan chiến hạm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu như nghị hội đám kia đại nhân vật biết, mình chẳng những hoàn thành đi sứ nhiệm vụ, còn cho bọn hắn mang đến một phần kinh hỉ, có thể hay không một cao hứng đem tinh linh quyền trượng tạm mượn hắn sử dụng đâu. Tinh linh tộc đầu hàng về sau. Tinh linh quyền trượng trí bảo như thế, khẳng định là muốn lên giao cho nghị hội. Mỹ danh nói thống nhất đảm bảo, đồ đằng tộc trí bảo mặt nạ, lợi dụng loại phương thức này rơi vào hắc ngục chân nhân trên tay. Hắn làm trẻ tuổi một đời người thứ nhất, chẳng những thành công đi sứ tinh linh tộc, còn biểu hiện ra thất giai chiến lực, cộng thêm mang về một chiếc titan chiến hạm để mà nghiên cứu. Dạng này công lao tổng không thể không khen thưởng a. Titan chiến hạm làm máy móc văn minh chiến hạm chủ lực. Nếu như có thể giải mở huyền bí của nó, tìm ra nó sơ hở, kết nối xuống tới chiến đấu sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vương Húc không tham lam, không yêu cầu xa vời nghị hội bên trong các đại lão. Có thể đem tinh linh quyền trượng ban cho hắn, chỉ cần chịu tạm mượn là được. Nói đến, Vương Húc còn không có sờ qua chí bảo. Tạo hóa phiến đá không tính, phẩm cấp của nó mặc dù cao, nhưng chỉ có thôi diễn năng lực, xem như kỳ bảo, cùng loại với trong hồng hoang tạo hóa ngọc điệp. Khuyết thiếu hộ thân năng lực, tinh linh quyền trượng không giống, tối thiểu tại Vương Húc trước mắt, tinh linh quyền trượng liền biểu hiện ra cường đại lực công kích. Nó rất có thể là công phòng nhất thể thần khí, làm hộ đạo chí bảo vừa vặn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.